một thượng quan gia tộc thành viên đứng ra nói ra, đây là thiếu chủ đem thể nội toàn bộ nguyên khí, toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm năng lượng, duy nhất một lần phóng xuất ra hình thành liệt diễm ác ma. Cái này liệt diễm ác ma ẩn chứa nhiệt lượng, so liệt diễm đạn ẩn chứa nhiệt lượng còn muốn khổng lồ. So liệt diễm đạn ẩn chứa nhiệt lượng còn khổng lồ. Nghe đến đó, mọi người tại đây cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, liệt diễm đạn cùng nguyên khí đan va chạm dọa người tràng cảnh, đám người đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn đều biết rõ, liệt diễm đạn đến tột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào nhiệt lượng, mà trước mắt cái này liệt diễm ác ma, ẩn chứa nhiệt lượng vậy mà so liệt diễm đạn còn to lớn hơn. Liệt diễm đạn cùng nguyên khí đạn đều là cao độ ngưng tụ cùng một chỗ năng lượng thể, mà cái này liệt diễm ác ma lại chỉ là phân tán ra hỏa diễm. Lâm Vân một chiêu kia căn bản là không có cách đối liệt diễm ác ma thi triển. Thượng quan gia tộc thành viên nhìn xem võ đài nói, phảng phất đã thấy Lâm Vân thảm bại hình tượng. Liệt diễm ác ma nhiệt lượng quá mức khổng lồ, khiến cho chung quanh nó không khí đều bị bốc hơi đến vặn vẹo, hiển nhiên đã đạt tới hơn ngàn độ cao ấm. Tại loại này nhiệt độ cao dưới, liền ngay cả Lâm Vân tùy tiện tiếp cận cũng đều sẽ bị đốt bị thương. Lâm Vân không dám tới gần liệt diễm ác ma, đối thân ở liệt diễm ác ma nội bộ thượng quan Hạ Viêm tự nhiên cũng không thể tránh được. Liệt diễm ác ma huy động to lớn cánh tay, hình thành một đạo mênh mông viêm long hướng Lâm Vân gào thét mà tới. Lâm Vân liên tục lui ra phía sau mấy bước, tránh đi kim sắc hỏa long công kích. Ngươi khẳng định còn có cường đại hơn chiêu thức, tới đi, thỏa mãn ta đi. Thân ở liệt diễm ác ma phần bụng thượng quan Hạ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt quát, nhìn tựa như là một cái cố chấp tên điên. Đang nói xong câu nói này về sau, thượng quan Hạ Viêm liền điều khiển liệt diễm ác ma, hướng Lâm Vân từng bước ép sát, đem Lâm Vân bước đến võ đài góc chết. Mọi người dưới đài đều nín hơi ngưng thần nhìn xem Lâm Vân, ở trong lòng vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Lâm Vân, ngay cả hắn thần bí nhất võ hồn đều đã sử dụng, hiển nhiên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng chỉ quản đến trình độ này, Lâm Vân trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cho người ta một loại còn ẩn giấu đi lá bài tẩy ảo giác. Cái này Lâm Vân đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ là tại cố gắng chấn định thôi. Không sai, hắn lập tức liền phải thua. Nghe được đám người nghị luận, dưới đài Nhậm Đàm Thiên cùng Vân Nhược Hy cũng đều không khỏi vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Lúc này liền ngay cả bọn hắn đều không xác định Lâm Vân thật có thể chiến thắng thượng quan Hạ Viêm sao. Xem ra là lúc này rồi. Bị buộc đến tuyệt lộ Lâm Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng rét lạnh, mà xuống một cái trước mắt, phía sau hắn ma thần chi kiếm lại đột nhiên chuyển biến thành băng màu xanh thẳm. Trên thân kiếm tất cả áo nghĩa phù văn cũng tất cả đều thay hình đổi dạng, bị thay thế thành cái khác phù văn, tách ra màu xanh thẳm quang mang. Thân kiếm mặt ngoài nở rộ kim quang, trong khoảnh khắc đó toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một cỗ tựa như có thể đem người linh hồn đông kết hàn khí. Đại lượng màu trắng hàn khí liên tục không ngừng từ ma thần chi kiếm bên trong toát ra, giống như khói đặc sông thẳng tới chân trời. Màu trắng hàn khí chỗ đi qua, tựa hồ ngay cả không khí đều bị đông cứng. Lấy ma thần chi kiếm làm trung tâm, một cỗ hàn lưu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ võ đài, để nguyên bản cực nóng võ đài trong nháy mắt trở lại nguyên bản nhiệt độ, thậm chí thấp hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, ma thần chi kiếm ẩn tàng năng lực. Nhìn thấy Lâm Vân võ hồn biến hóa, ở đây tất cả mọi người trừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ hồn thuộc tính lại vậy mà phát sinh cải biến, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn võ hồn năng lực không phải lợi dụng chỉ riêng gia tăng đồ vật sắc bén độ sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Không chỉ có là hiện trường quần chúng vây xem, thậm chí liền ngay cả Vũ An Môn bên trên đại nhân vật cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân còn giữ chiêu này. Sớm tại ma thần chi kiếm giác tỉnh lúc, Lâm Vân liền đã phát hiện ma thần chi kiếm chỗ có được năng lực không chỉ một loại. Ngoại trừ gia trì quang thuộc tính năng lượng, tăng lên đồ vật sắc bén độ bên ngoài, Ma thần chi kiếm còn có một loại năng lực ẩn giấu, đó chính là nhiệt lượng hấp thu cùng phóng thích. Nó có thể để Lâm Vân dưới bất kỳ điều kiện gì, hấp thu chung quanh bất kỳ cái gì sự vật nhiệt lượng, cũng đem hấp thu nhiệt lượng chứa đựng, giữ lại về sau hoặc là lập tức phóng thích. Đang hấp thu nhiệt lượng trạng thái, chung quanh nhiệt độ không khí liền sẽ hạ xuống đến độ không tuyệt đối, đem hết thảy sự vật đông kết, tương đương với biến tướng có được đóng băng năng lực. Mà khi phóng thích nhiệt lượng lúc, nhiệt độ chung quanh liền sẽ đột nhiên tiêu thăng, hình thành cực nóng hỏa diễm, tương đương với biến tướng có được hỏa diễm năng lực. Đương nhiên năng lực này là có cực hạn, không có khả năng đem nhiệt lượng vô hạn hấp thu xuống dưới. Bởi vì chứa đựng nhiệt lượng vật chứa, chính là ma thần chi kiếm bản thân. Khi nhiệt lượng bị hấp thu tới trình độ nhất định về sau, cũng chỉ có đem nhiệt lượng phóng xuất ra, ma thần chi kiếm mới có thể tiếp tục hấp thu. Mà lại hấp thu nhiệt lượng cũng là có khoảng cách hạn chế, hấp thu phạm vi trước mắt chỉ có bán kính 2 mét, vượt qua ngoài 2 thước, hấp thu hiệu quả liền sẽ trở nên phi thường yếu. Đương nhiên, loại năng lực này vẫn chỉ là sơ bộ giác tỉnh, còn có tăng lên rất nhiều không gian, ngày sau hấp thu khoảng cách khẳng định sẽ có gia tăng. Nếu là có thể đem hấp thu khoảng cách tăng lên tới bán kính 100 mét, kia Lâm Vân liền có thể tại phát động năng lực trong nháy mắt, chế tạo ra một mảnh độ không tuyệt đối băng nguyên, đem hết thảy sự vật đều đóng băng. Đến lúc đó, Lâm Vân chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đánh bại dễ dàng thượng quan Hạ Viêm loại này đối thủ. Lâm Vân dung hợp yêu long huyết mạch không lâu sau, cũng đã đem ma thần chi kiếm năng lực này khai phát ra, chỉ là trước đó một mực không có sử dụng qua mà thôi. Loại năng lực này có thể nói, chính là chuyên môn khắc chế thượng quan Hạ Viêm loại này hỏa hệ tự nhiên võ hồn. Lúc đầu Lâm Vân là dự định đem năng lực này lưu tại cuối cùng đối phó Nam Cung Vương Tử. Nhưng thượng quan Hạ Viêm thực lực, nhưng cũng để hắn vô kế khả thi, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem loại năng lực này sớm bày ra. Khi Lâm Vân đem võ hồn năng lực, ra chỉ trong tay khô lâu bảo kiếm phía trên lúc, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt kết xuất một tầng óng ánh sáng long lanh lam băng, cũng liên tục không ngừng toát ra đại lượng màu trắng hàn khí, hướng lên trên không bay lên. Thượng quan Hạ Viêm trở nên so trước đó càng thêm hưng phấn, hắn lập tức điều khiển hỏa diễm ác ma, từ trong miệng phun ra mấy đầu cực nóng kim sắc viêm long, từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lần này, Lâm Vân một tay cầm kiếm đứng tại chỗ, đúng là không tránh không tránh, mặc cho mấy đầu viêm long hướng quanh hắn diệt mà tới. Khi kim sắc viêm long bay đến Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân lập tức mang theo trong tay kia bị hàn băng bao trùm kiếm ngăn cản. Kim sắc viêm long tại khoảng cách lưỡi kiếm còn có 2 mét lúc, lại là đột nhiên lạnh đi, bị đóng băng lưỡi kiếm này hấp thu hết. Từ dưới đài người xem trong mắt, chỉ thấy kim sắc viêm long, toàn bộ hướng Lâm Vân kiếm trong tay bên trong chui vào, mà thanh kiếm kia bên trên hàn băng, lại không chút nào hòa tan. Ngay sau đó, đầu thứ 2 viêm long, điều thứ 3 viêm long, đều liên tiếp không ngừng hướng Lâm Vân đánh tới. Nhưng mà lại đều nhất nhất bị Lâm Vân kiếm trong tay này hấp thu. Hỏa diễm ác ma huy động kia to lớn cánh tay, một bàn tay hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở đánh tới. Một tát này nếu là rơi vào võ đài bên trên, tất nhiên sẽ tạo thành một đạo kinh khủng bạo tạc. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Lâm Vân vẫn không có mảy may né tránh chi ý. Hắn hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, mang theo đóng băng lại bốc lên đại lượng hàn khí bảo kiếm, đối diện hướng kia to lớn cánh tay chém tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, một vòng kéo lấy thật dài hàn khí kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem liệt diễm cánh tay từ giữa đó xé rách. Vẻn vẹn chỉ là trong trước mắt, đầu kia bị xé nứt liệt diễm cánh tay, liền bị Lâm Vân bảo kiếm trong tay cái hấp thu hầu như không còn. Lâm Vân tiến lên bộ pháp không có chút nào bị ngăn trở, hắn tiếp tục bay về phía trước xuất, thẳng hướng liệt diễm ác ma phần bụng vọt tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, Lâm Vân nhanh chóng huy động lưỡi kiếm, trong nháy mắt hình thành vô số đạo bốc lên hàn khí kiếm quang, xen lẫn thành chiếu chiếu bật bật kiếm võng bao khỏa tự thân. Lâm Vân mang theo đại lượng hàn khí cùng kiếm quang, cứ như vậy thẳng tắp tiến đụng vào liệt diễm ác ma thể nội. Trong nháy mắt liền đem liệt diễm ác ma phần bụng đâm đến lõm, mà liệt diễm ác ma cũng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ hướng Lâm Vân vị trí hội tụ tới, nhao nhao bị Lâm Vân kiếm trong tay nhận hấp thu. Chỉ là chỉ trước mắt, hỏa diễm ác ma liền toàn bộ hút vào Lâm Vân bảo kiếm bên trong. Lâm Vân cuối cùng một kiếm, tinh chuẩn chạm kích tại thượng quan Hạ Viêm trên thân, từ hắn vai phải một mực chạm kích đến phải bụng, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Cùng lúc trước một kiếm kia hình thành vết cắt, vừa vặn cộng đồng tạo thành một thanh lớn xiên. Tại một kiếm này chém qua về sau, bao trùm tại thượng quan Hạ Viêm bên ngoài thân, kia không thể phá vỡ liệt diễm áo giáp, chỉ là đảo mắt liền triệt để hòa tan, sau đó cuốn vào đến Lâm Vân cầm lưỡi kiếm bên trong, bị hấp thu đến không còn một mảnh. Thượng quan Hạ Viêm nhiệt lượng bị triệt để hút khô, thể nội nguyên khí cũng triệt để hao hết, thân thể của hắn lập tức ngưng kết xuất một tầng băng xương, sau đó cứng ngắc ngã nhào xuống đất, liền cũng không còn cách nào động đậy. Toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem võ đài bên trên phát sinh một màn. Trọn vẹn mấy giây về sau, trọng tài kia khiếp sợ ngữ khí, lúc này mới tại hiện trường vang lên. Lâm Vân thắng. Nghe được trọng tài tuyên bố, tất cả mọi người thật sâu hít sâu một hơi, nhao nhao từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lâm Vân vậy mà thắng. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Vân lại còn lưu lại như thế một tay. Một loại võ hồn lại có hai loại năng lực, đây thật là lật đổ ta nhận biết. Là đóng băng năng lực sao? Nhưng nhìn không quá giống a. Ngay cả Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm đều có thể hấp thu, đây rốt cuộc là năng lực gì? Một thời gian, toàn bộ hiện trường, tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Vân võ hồn năng lực, liền ngay cả Vũ An Môn bên trên đại nhân vật, cũng đều không ngoại lệ. Các ngươi cảm thấy, Lâm Vân võ hồn loại thứ hai năng lực, là cái gì đây? Nam Hạ Vương ngồi tại vương tòa bên trên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá võ đài bên trên Lâm Vân. Bởi vì thượng quan Hạ Viêm chiến bại, nội chính quân tâm tình có chút hỏng bét, cho nên không nói gì. Trấn Quốc Quân suy đoán nói, theo ta thấy cái này tuyệt không phải phổ thông đóng băng năng lực. Đóng băng năng lực rất khó đông cứng hỏa diễm, huống chi là thượng quan Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm. Ồ, này sẽ là năng lực gì đâu? Nam Hạ Vương hiếu kỳ hỏi. Trấn Quốc Quân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nhiệt lượng hấp thu. Nghe được Trấn Quốc Quân, Nam Hạ Vương trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, đây chính là phi thường đáng sợ năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, Cao Ngạo Nam Cung Vương Tử. Quyết đấu kết thúc về sau, Lâm Vân cùng Thượng quan Hạ Viêm đều song song tiến về khôi phục phòng học, tiến hành nguyên khí khôi phục, mà tranh tài không khí hiện trường chẳng những không có trở nên quạnh quẽ, ngược lại trở nên càng thêm nhiệt tình tăng vọt, phảng phất chân chính áp trục vở kịch, lúc này mới muốn chính thức bắt đầu trình diễn. Bởi vì tiếp xuống sắp ra sân chính là lần này võ đạo đại hội, thủ nhất mong đợi người Nam Cung Vương Tử. Hắn là tam đại yêu nghiệt bên trong mạnh nhất tồn tại, được vinh dự tam đại yêu nghiệt đứng đầu, đồng thời hắn cũng là Nam Hạ Vương Quốc xưa nay chưa từng có mạnh nhất thiên tài. Hắn còn chưa chính thức hiện thân, không khí hiện trường liền bị đẩy hướng cao trào. Nam Cung Vương Tử, Nam Cung Vương Tử. Hiện trường tất cả mọi người nhao nhao giơ lên nắm đấm, cùng kêu lên hô to vị này yêu nghiệt, phảng phất tại la lên tâm tín ngưỡng chiến thần. Tại mọi người cùng kêu lên hô to bên trong, mấy tên cưới tuyết long ngựa hộ vệ từ đằng xa con đường tiến đụng vào đám đông. Đám người thấy thế đều nhao nhao tự giác nhượng bộ, nhường ra một đầu rộng rãi đại lộ. Mấy tên hộ vệ cưới tuyết long ngựa ở phía trước mở đường, sau đó liền có một con kim giác thú lôi kéo một cổ tinh xảo hoàng kim thú xe, từ hộ vệ mở con đường bên trong lái vào Vũ An Môn quảng trường. Nam Cung Vương Tử, Nam Cung Vương Tử. Đám người tiếng hô to trở nên càng thêm nhiệt liệt. Không hề nghi ngờ, cái này hoàng kim thú trong xe chủ nhân đúng là bọn họ trong miệng Nam Cung Vương Tử. Có lầm hay không? Suốt cái trận đều làm long trọng như vậy, không biết còn tưởng rằng là Nam Hạ Vương đâu. Viên Hiểu Phong có chút im lặng nói. Hắn vừa lúc bị một thanh niên nghe được, tên thanh niên kia quay đầu nhìn về phía Viên Hiểu Phong. Ngươi biết Nam Cung Vương Tử đến cùng là thân phận gì sao? Thân phận? Không phải liền là tam đại yêu nghiệt sao? Viên Hiểu Phong buồn bực trả lời. Thanh niên trợn nhìn Viên Hiểu Phong một chút, sau đó nói với hắn, Nam Cung Vương Tử không chỉ có riêng chỉ là vương thành tam đại yêu nghiệt đơn giản như vậy, hắn còn có một cái càng ngưu bức thân phận. Thân phận gì? Viên Hiểu Phong hiếu kỳ hỏi. Chân mệnh thiên tử. Thanh niên trịnh trọng việc nói. Có ý tứ gì? Viên Hiểu Phong bị triệt để làm choáng, vội vàng hướng thanh niên truy vấn. Nam Hà Vương không biết là có cái nữ nhi, gọi Nam Cung Yến sao? Cái này Nam Cung Vương tử tại sao lại biến thành chân mệnh thiên tử rồi? Thanh niên vốn không muốn nhiều lời, nhưng bị Viên Hiểu Phong quấn lấy truy vấn, cuối cùng vẫn là toàn bộ nói ra. Đời trước Nam Hà Vương tổng cộng có cửu tử, đương nhiệm Nam Hà Vương, cùng Trấn Quốc Quân, đều bao quát ở trong đó. Nhưng cái này cửu tử bên trong, thực lực mạnh nhất cũng không phải là Trấn Quốc Quân, có tư cách nhất kế thừa vương vị, cũng không phải đương nhiệm Nam Hà Vương, mà là Tam Vương tử Nam Cung Vô Địch. Mà cái này Nam Cung Vô Địch, chính là Nam Cung Vương tử cha ruột. 18 năm trước, cũng chính là Nam Cung Vương tử ra đời một năm kia, Tiên Vương đã hiệu triệu cả nước, muốn đem Nam Hà Vương chi vị, truyền thụ cho Tam Vương tử Nam Cung Vô Địch. Đáng tiếc tại Nam Cung Vô Địch kế thừa vương vị một năm kia, địch quốc Bắc Yên Vương quốc cử binh xuôi Nam, trắng trợn xâm lấn Nam Hà Vương quốc. Nam Cung Vô Địch biết được tin tức về sau, lập tức xuất lĩnh đại quân tiến về biên phòng cứ điểm, cùng bộ đội biên phòng cộng đồng chống cự địch quốc tiến công. Cuối cùng, Nam Cung Vô Địch tại trong chiến dịch, cùng địch quốc đệ nhất cường giả Thiên Sát Nguyên Soái đồng quy vu tận, này mới khiến Bắc Yên rút quân. Biết được Nam Cung Vô Địch tin chết, Tiên Vương cũng bởi vì không cách nào tiếp cận đả kích mà bỏ mình, Nam Cung Hoàng mới có thể kế thành vương vị, trở thành xuống một nhiệm kỳ Nam Hà Vương. Nếu là năm đó Nam Cung Vô Địch không có vẫn lạc, đây cũng là không tới phiên Nam Cung Hoàng đến kế vị, cho nên Nam Cung Vương tử mới là thuần chính nhất vương tộc hậu duệ, mới là nguyên bản chân mệnh thiên tử. Cũng chính bởi vì Nam Cung Vô Địch hy sinh chính mình đánh lui quân địch, cứu vớt Nam Hà Vương quốc, cho nên Nam Hà Vương quốc con dân mới có thể tôn kính như vậy Nam Cung Vương tử. Thứ 46 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Nam Cung Vương tử. Trọng tài tuyên bố âm thanh vừa vang lên, Hoàng Kim Thú xe trần xe chính là tự động xốc lên. Một người mặc trường bào màu lam thiếu niên từ trong xe bay lên mà xuất, giống như một đạo như thiểm điện từ vô số đầu người đỉnh cực tốc lướt qua, thời gian nháy mắt liền thoáng hiện tại võ đài bên trên. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng, hai con ngươi đen như mực. Hắn giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, bên trái mép tóc biên giới, cắm ba cây tử huyền bạch kim chế tạo búi tóc, đem tóc đen phiết trên vai về sau, xưng đỡ ra vô cùng tôn quý khí chất. Hắn nhìn như cũng bất quá 18 tuổi tả hữu, cảnh giới lại đạt tới một cấp vũ sư đỉnh phong, khoảng cách cấp 2 vũ sư, chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng hắn khí tức trên thân lại là vượt xa cấp 3 vũ sư, hoàn toàn có thể cùng cấp 4 vũ sư so sánh. Không chỉ có như thế, ở trên người hắn còn thời khắc tản ra một cỗ vương bá chi khí, để hiện trường tất cả mọi người có loại nhịn không được cúng bái hắn xúc động. Không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Nam Hà Vương quốc, có thể tại ở độ tuổi này liền đạt tới bực này thành tựu người, cũng chỉ có Nam Cung Vương tử một người. Nam Cung Vương tử lên đài về sau, liền hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo mạn, phảng phất ai cũng không để vào mắt. Nam Cung Vương tử lên đài hồi lâu, cũng không thấy Mộ Dung Tuyết lên đài, mà dưới đài quần chúng vây xem, lúc này đều đã nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Nam Cung Vương tử xuất thủ, không ít người thậm chí bắt đầu phàn nàn. Mộ Dung Tuyết đang làm cái gì? Làm sao còn không lên đài? Làm khoái điểm đi, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Nam Cung Vương tử xuất thủ. Mọi người dưới đài đối Mộ Dung Tuyết phàn nàn âm thanh càng ngày càng nhiều, mà vì Nam Cung Vương tử lớn tiếng khen hay thanh âm, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Vẻn vẹn bực này thanh thế, liền đủ để cho người luống cuống. Mộ Dung Tuyết biết rõ mình cùng Nam Cung Vương tử ở giữa chênh lệch quá lớn, coi như đem hết toàn lực một trận chiến, cũng không có khả năng đem nó chiến thắng, lên đài chẳng qua là đi tự rước lấy nhục thôi. Nàng vừa mới chuẩn bị muốn bỏ quyền, còn chưa tới kịp mở miệng, đã thấy Nam Cung Vương tử kia cao ngạo ánh mắt, từ nàng cùng lục đại thiên tài trên thân khẽ quét mà qua, dần dần quyết đấu thái phiền toái, các ngươi tất cả đều cùng lên đi. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Vương tử, bị chấn kinh đến đều ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Toàn bộ cùng tiến lên. Cái này, đây là tại nói đùa cái gì? Đối thủ đều là lục đại thiên tài cấp bậc A. Hơn nữa còn có Hoa Mỹ Nam ở đây, chẳng lẽ hắn dự định ngay cả Hoa Mỹ Nam cũng cùng nhau đóng gói tiến đến cùng một chỗ đối phó? Lục đại thiên tài bên trong 5 cái, lại thêm Mộ Dung Tuyết, Lý Dịch Phong cùng Hoa Mỹ Nam, tổng cộng muốn đối phó 8 cái đối thủ, đây quả thực cũng quá làm loạn đi. Tất cả mọi người đếm đầu người, trừ ngay tại Khôi Phục Thất Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm bên ngoài, còn lại tất cả người dự thi tất cả đều ở đây. Nam Cung Vương Tử ngay cả nhân số cũng không tính là, liền trực tiếp mở miệng muốn tìm toàn bộ người, đây là cỡ nào tự tin. Đám người thậm chí đều cho rằng, coi như Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm ở đây, Nam Cung Vương Tử cũng sẽ không chút do dự, đem bọn hắn đóng gói tiến đến cùng một chỗ đối phó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 455, 7-1-8. Nghe được Nam Cung Vương Tử nói lên yêu cầu, ở đây tất cả người dự thi, sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là Hoa Mỹ Nam, lúc này cái kia Trương So nữ nhân còn yêu nghiệt mặt, đã triệt để âm trầm xuống. Hắn biết mình không phải Nam Cung Vương Tử đối thủ, nhưng dầu gì cũng cùng là Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt. Mà Nam Cung Vương Tử lại để hắn cùng đống lớn người liên thủ, hiển nhiên hoàn toàn không có coi hắn là thành đối thủ đối đãi. Mà lúc này giờ phút này, Vũ An Môn bên trên đại nhân vật đều có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là bị Nam Cung Vương Tử yêu cầu này làm trở tay không kịp. Trước đó Hoa Mỹ Nam cùng Thượng Quan Hạ Viêm nhiều lắm là chính là đánh xong không đi phòng nghỉ, lại tiếp lấy tiếp tục trận tiếp theo quyết đấu mà thôi. Mà cái này Nam Cung Vương Tử lại dứt khoát duy nhất một lần đem tất cả đối thủ thanh tràng, đây quả thực hoàn toàn không có đem tranh tài coi là chuyện đáng kể, hoặc là bảo hoàn toàn không có đem đối thủ coi là chuyện đáng kể. Ngô Vương, Trấn Quốc Quân quay đầu nhìn về phía Nam Hạ Vương, hiển nhiên là tại hướng Nam Hạ Vương trưng cầu ý kiến. Nam Hạ Vương gật đầu nói, dù sao cũng không người là Nam Cung Vương Tử đối thủ, một đối một đánh xuống cũng không có gì xem chút, liền để bọn hắn toàn bộ cùng lên đi, dạng này còn có chút lo lắng. Kia Hoa Mỹ Nam cũng muốn cùng một chỗ sao? Bên ngoài Kiêu Quân có chút lúng túng hỏi. Nam Hạ Vương nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, để hắn cũng tới đi, nếu không liền những người kia khẳng định không phải Nam Cung Vương Tử đối thủ, đem hắn thêm vào Nam Cung Vương Tử mới có tính khiêu chiến. Nam Hạ Vương lập tức bị trọng tài chấp hành. Hoa Mỹ Nam mặc dù rất không muốn lấy phương thức như vậy ra sân, nhưng dù sao Nam Hạ Vương đều mở miệng, hắn cũng không thể không nghe theo. Rất nhanh, bao quát Hoa Mỹ Nam ở bên trong 8 tên đối thủ, tất cả đều đứng ở võ đài bên trên. Cái này 8 tên đối thủ, theo thứ tự là Mộ Dung Tuyết, Lý Dịch Phong, Thượng Quan Tử Họa, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Nam Cung Thiến, Thượng Quan Giả Hoa, Hoa Mỹ Nam. Bọn họ cũng đều biết, mình cùng Nam Cung Vương Tử thực lực sai biệt rất lớn. Cùng Nam Cung Vương Tử đơn đấu thua, bọn hắn đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng hôm nay toàn bộ người được an bài đến cùng tiến lên, cái này nếu là còn thua, coi như có chút mất mặt. Cho nên bọn hắn đều dự định trong chiến đấu đem hết toàn lực. Đặc biệt là Hoa Mỹ Nam, một trận chiến này hắn nếu là thua, về sau chỉ sợ đều không có tự xưng tam đại yêu nghiệt một trong. Một phút, Nam Cung Vương Tử duỗi ra một đầu ngón tay, ngay trước toàn trường mấy chục vạn người trước mặt, lời thề son sắt nói ra, bản Vương Tử muốn tại một phút bên trong, đem các ngươi toàn bộ giải quyết. Nghe được Nam Cung Vương Tử, trên đài tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận. Để bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng đã là một loại làm nhục. Mà lúc này giờ phút này, Nam Cung Vương Tử lại nói muốn tại một phút bên trong, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Mấu chốt là hắn còn nói rất nhẹ nhõm, phảng phất không phải tại định cho mình mục tiêu, mà là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này há lại chỉ có từng đó là tại nhục nhã người. Đây quả thực là muốn đem người vào chỗ chết nhục nhã. Nam Cung Vương Tử, ngươi cũng quá xem thường người đi, thật coi bản công tử không tồn tại sao? Hoa Mỹ Nam triệt để nổi giận, cái kia Trương So nữ nhân còn yêu nghiệt trên mặt, vậy mà nhô lên một cỗ gân xanh. Tại bản Vương Tử trong mắt, ngươi cùng bọn hắn không có khác nhau. Nam Cung Vương Tử khinh miệt nhìn Hoa Mỹ Nam một chút, sau đó liền có một cỗ cuồng bạo nguyên khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Ở trên đỉnh đầu hắn không hội tụ, hình thành một đầu toàn thân quấn quanh lôi điện kỳ lân. một cỗ rất có hủy diệt tính lôi điện năng lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ đài, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tại Nam Cung Vương Tử ngưng tụ võ hồn đồng thời, đám người cũng đều đi theo ngưng tụ võ hồn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này bọn hắn không thể bại. Coi như bại cũng muốn bị bại đẹp mắt một chút, tuyệt đối không thể tại một phút bên trong bị đánh bại. Tại mọi người ngưng tụ võ hồn thời điểm, Lý Dịch Phong cũng trực tiếp xuất ra hắn đòn sát thủ, đem nguyên khí trong cơ thể gia tốc vận chuyển đến cực hạn, để toàn thân hắn làn da đều trở nên phiếm hồng. Tiếp theo sát, Lý Dịch Phong trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lấy tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh phóng tới Nam Cung Vương Tử. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Lý Dịch Phong liền xuất hiện tại Nam Cung Vương Tử trước mặt, đang chuẩn bị đem Nam Cung Vương Tử một quyền đánh bay. Cũng liền tại kia một cái trước mắt, xen lẫn lôi điện từ kỳ lân võ hồn trên thân đột nhiên bộc phát, lấy tốc độ ánh sáng hướng phía dưới kéo dài, trong nháy mắt hình thành xen lẫn lưới điện, đem Nam Cung Vương Tử này bao phủ lại. Lý Dịch Phong một quyền kia, còn chưa tới kịp đánh trúng Nam Cung Vương Tử, thân thể của hắn liền bị xen lẫn lưới điện bao trùm, trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái, bị thiểm điện lưới một mực hấp thụ ở, cứ như vậy duy trì huy quyền động tác, tại Nam Cung Vương Tử trước mặt không nhúc nhích. Thiểm điện dây lát tránh tức thì, đảo mắt liền hoàn toàn mở đi xuống tới. Toàn thân phả ra khói xanh Lý Dịch Phong, như pho tượng cứng ngắc ngã trên mặt đất, không còn có phản ứng. Lý Dịch Phong tốc độ đã nhanh đến vượt qua đám người võng mạc cực hạn. Nhưng mà, hắn lại ngay cả đụng phải Nam Cung Vương Tử cơ hội đều không có, liền trực tiếp thua ở Nam Cung Vương Tử trên tay. Đám người đối với cái này đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Nam Cung Vương Tử thực lực. Hắn lôi điện phạm vi công kích vì 10 mét. Mọi người chú ý phân tán chỗ đứng, không muốn quá độ tập trung tụ tập, muốn cùng hắn bảo trì 10 mét khoảng cách, dùng công kích từ xa đối phó hắn. Hoa Mỹ Nam lập tức đối trên đài đám người nhắc nhở, nói xong liền thao túng lên cao khí lưu thẳng đứng lên không. Tại Hoa Mỹ Nam lên không đồng thời, xen lẫn lưới điện cũng hướng Nam Cung Vương Tử hội tụ, bao trùm tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng lôi quang che đậy, giống như mặc vào một tầng thiếp thân lôi quang quần áo. Nhìn thấy một màn này, ở đây lão giả đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Càng đem lôi điện bao trùm trên thân thể, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lôi điện áo giáp sao? Không nghĩ tới cái này Nam Cung Vương Tử lại thật đem loại này đỉnh cấp lôi hệ áo nghĩa lĩnh ngộ, đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nghe được những lão giả này sợ hãi thán phục, ở đây người trẻ tuổi đều không chịu được hiếu kỳ hỏi thăm, cái này lôi điện áo giáp, đến cùng là chiêu thức gì? Một bác học nhiều biết lão giả tóc trắng trả lời, lôi điện áo giáp, chính là đem lôi năng lượng nguyên tố, gia trì tại nhục thân bên trên, kích thích phản ứng thần kinh, để tế bào hoạt tính hóa, thu hoạch được siêu việt động thái thị giác cực hạn tốc độ. Mà lại dưới loại trạng thái này, người sử dụng sẽ bị một tầng lôi điện áo ngoài bao trùm, khiến cho người khác không cách nào tới gần. Lão giả tóc trắng tiếng nói vừa dứt, Hoa Mạc Sầu liền đã vượt lên trước động thủ, đối Nam Cung Vương Tử tiết. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn huyễn thuật đối nằm trong loại trạng thái này Nam Cung Vương Tử, vậy mà không có chút nào tác dụng. Bởi vì lôi điện thời khắc kích thích Nam Cung Vương Tử thần kinh, để hắn đại não tế bào thời khắc ở vào hoạt tính hóa trạng thái, cho nên căn bản không nhận bất luận cái gì huyễn thuật ảnh hưởng. Tiên hạ thủ vi cường, mọi người thừa dịp hiện tại mau tới. Hoa Mỹ Nam nói trong tay quạt xếp huy động liên tục 4 lần, hình thành 4 đạo tứ ngược lốc xoáy bão táp, từ trước sau tả hữu 4 cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Nam Cung Vương Tử vây quét mà đi. Nam Cung Thiến cũng đi theo phát động võ hồn năng lực, phóng xuất ra mấy đạo ẩn chứa to lớn năng lực âm thanh 3 lợi nhận, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử kích xạ mà đi. Khi kia 4 đạo lốc xoáy bão táp, cùng mấy đạo âm thanh 3 lợi nhận cùng Nam Cung Vương Tử gần trong gang tấc thời khắc, Nam Cung Vương Tử thân ảnh lại như sấm chỉ riêng lóe lên liền biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Cường Thế Nghiền Ép. Tại Nam Cung Vương Tử biến mất trong nháy mắt tiếp theo, hắn tựa như thiểm điện xuất hiện sau lưng Nam Cung Thiến. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại Nam Cung Thiến phía sau lưng. Cuồng bạo tứ ngược dòng điện, liền trong nháy mắt lưu biến Nam Cung Thiến toàn thân, đảo mắt liền đưa nàng điện dù lông, toàn thân tối đen không hề đứt đoạn phả ra khói xanh. Cũng liền tại Nam Cung Thiến hướng trên mặt đất khuynh đảo trong nháy mắt, Nam Cung Vương tử thân ảnh liền lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, từ hoa mạc sầu, thượng quan tử hóa trước mặt hai người chợt lóe lên. Lần này, hắn liền một lát dừng lại đều không có, thậm chí cả tay đều không có xuất, vẻn vẹn chỉ là từ bên cạnh hai người nhanh chóng trải qua, cuồng bạo lôi điện liền tự động đánh xuyên không khí, đánh vào trên thân hai người, đem hai người đánh ngã xuống đất. Chỉ là một cái trước mắt công pháp, Nam Cung Vương tử thân ảnh liền xuất hiện tại Thượng quan Giả Hoa trước mặt. Thượng quan Giả Hoa vừa mở ra hắc quan, đang chuẩn bị phát động hắc quan năng lực, nhưng hắc quan còn chưa tới kịp bành trướng, hắn liền bị cuồng bạo dòng điện đánh trúng. Cho đến giờ phút này, cái thứ nhất bị đánh bại Nam Cung Thiến mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mà ngay sau đó, Hoa Mạc Sầu, Thượng quan Tử Họa, Thượng quan Giả Hoa ba người cũng đều theo sát phía sau ngã xuống. Bốn người cơ hồ là tại cùng một giây lát ngã xuống, chênh lệch thời gian nhiều nhất bất quá là tại trong trước mắt. Nhìn xem đổ vào trên đài bốn người, toàn trường tất cả mọi người lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, thật nhanh, tốc độ này, đơn giản quá nhanh. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vẻn vẹn chỉ là cái này vài giây đồng hồ thời gian, tám cái đối thủ bên trong cũng đã có 5 người đổ vào trên đài. Tất cả mọi người không thấy rõ Nam Cung Vương tử là như thế nào di chuyển. Tại bọn hắn nhìn thấy hình tượng bên trong, Nam Cung Vương tử tựa như một đạo như thiểm điện, trong nháy mắt sẽ xuyên qua 4 đạo lốc xoáy bão táp vây quét, lại trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Nam Cung Thiến, tiếp lấy lại trong nháy mắt xuyên qua Hoa Mạc Sầu cùng Thượng quan Tử Họa, sau đó lại trong nháy mắt đi vào Thượng quan Giả Hoa trước mặt. Tốc độ kia nhìn ra gần như sắp tiếp cận với gấp 2 vận tốc âm thanh, coi như so với siêu cao nhanh vận chuyển nguyên khí trạng thái dưới Lý Dịch Phong, cũng sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Lý Dịch Phong đem nguyên khí siêu cao nhanh vận chuyển, vẻn vẹn chỉ có thể đem loại kia tốc độ duy trì 1 giây, mà Nam Cung Vương Tử lại có thể tại sử dụng lôi điện áo giáp trạng thái, một mực bảo trì loại tốc độ này. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mọi người mới chân chính ý thức được, nguyên lai Nam Hạ Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tốc độ nhanh nhất cũng không phải là Lý Dịch Phong, mà là sử dụng lôi điện áo giáp, Nam Cung Vương Tử. Trước đó, Nam Cung Vương Tử tại bình thường trạng thái dưới tốc độ, so với Thượng quan Hạ Viêm cũng còn có nhất định chênh lệch. Mà bây giờ hắn tại mở ra lôi điện áo giáp, về sau, tốc độ vậy mà nhanh gặp phải Lý Dịch Phong tốc độ nhanh nhất. Đây hết thảy đều là lôi điện áo giáp, công lao, đáng chết. Hoa Mỹ Nam lập tức ngưng tụ nguyên khí, tại trong lòng bàn tay hình thành khí toàn trảm. Hắn biết Nam Cung Vương Tử rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, Nam Cung Vương Tử bây giờ vậy mà mạnh tới mức này. Kia, lôi điện áo giáp, cường đại, đã vượt xa khỏi Hoa Mỹ Nam dự kiến, vậy đơn giản chính là một loại gian lận chiêu thức. Tại Hoa Mỹ Nam ngưng tụ khí chém xoáy lúc, Nam Cung Vương Tử liền đã đi tới Mộ Dung Tuyết trước mặt. Lúc này Mộ Dung Tuyết đã dùng một thuẫn đưa nàng toàn bộ bao vây lại. Nam Cung Vương Tử không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vẻn vẹn chỉ là tiện tay một chỉ, từ ngón tay phóng xuất ra một đạo thiểm điện, đánh vào một thuẫn phía trên, trong nháy mắt liền để một thuẫn thiêu đốt thành than cốc. Một thuẫn bên trong Mộ Dung Tuyết cũng đụng phải nghiêm trọng đốt bị thương, cuối cùng từ than củi bên trong chui ra ngoài, kêu thảm ngã trên mặt đất. Tại Mộ Dung Tuyết ngã xuống về sau, Nam Cung Vương Tử đối thủ liền chỉ còn lại Hoa Mỹ Nam cùng Nam Cung La hai người. Hoa Mỹ Nam chính bản thân treo không trung, ngưng tụ khí toàn trảm. Nam Cung La thì trốn ở cát cầu bên trong, chính thao túng cao 8 mét cát thác nước sóng lớn, phô thiên cái địa hướng Nam Cung Vương Tử cuốn tới. Đối mặt phô thiên cái địa cát thác nước sóng lớn, Nam Cung Vương Tử chẳng những không có né tránh, ngược lại một cái thoáng hiện chính diện nghênh tiếp, giống như một thanh lôi nhận trong nháy mắt xuyên qua cát thác nước sóng lớn, xuất hiện tại bao vây lấy Nam Cung La cát mặt cầu trước. Mật độ cao lôi điện năng lượng tại Nam Cung Vương Tử lòng bàn tay phải hội tụ, hình thành một thanh thực chất hóa lôi kiếm, từ hắn lòng bàn tay hướng ra ngoài bắn ra, như đâm xuyên bá đậu đâm xuyên qua cát cầu. Mật độ cao cát cầu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành phô thiên cái địa biển cát, bày khắp kia một phiến khu vực. Máu me đầm đìa Nam Cung La liền bị vùi lấp tại trong biển cát, lúc này đã là thoi thóp. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, đám người thế giới quan bị triệt để đổi mới. Bọn hắn đã từng một lần coi là Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự, là không thể nào bị đánh phá phòng ngự. Trước đó Hoa Mỹ Nam dùng khí toàn trảm, đem Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự phá giải, bọn hắn liền đã rất kinh diễm. Mà lúc này giờ phút này, Nam Cung Vương Tử lại giống như đâm xuyên bá đậu, đem Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự tùy tiện đâm xuyên, đây quả thực sáng mù ánh mắt của bọn hắn. Khi mọi người đều đang khiếp sợ lúc, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng rít vang lên. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hình địa xoắn ốc khí bàn, chính lao xuống lấy từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng Nam Cung Vương Tử bay đi. Vậy hiển nhiên là Hoa Mỹ Nam thi phóng khí toàn trảm. Khí toàn trảm tốc độ phi hành đạt tới vận tốc âm thanh, đây đối với phổ thông vũ giả mà nói là tương đương nhanh tốc độ. Nhưng đối với có được gấp 2 vận tốc âm thanh Nam Cung Vương Tử mà nói, đơn giản chậm giống như ốc sên. Nam Cung Vương Tử chỉ là thân thể tùy ý một bên, liền hời hợt tránh đi khí toàn trảm. Hoa Mỹ Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí toàn trảm cực tốc trở về, từ phía sau hướng Nam Cung Vương Tử bay đi. Khi khí toàn trảm sắp đánh trúng Nam Cung Vương Tử lúc, Nam Cung Vương Tử thân ảnh lại tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất. Khí toàn trảm rơi xuống cái không, mà Nam Cung Vương Tử cũng đã đang nhanh chóng tiếp cận Hoa Mỹ Nam trên đường. Hoa Mỹ Nam lúc này sớm đã mở ra nhập vi trạng thái. Tại nhập vi phụ trợ dưới, hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ Nam Cung Vương Tử động tác. Tại Nam Cung Vương Tử tiếp cận hắn trong nháy mắt, hắn liền dẫn nổ bên ngoài cơ thể cao áp khối không khí, hình thành kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía đột nhiên nổ tung. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, cuồng bạo tứ ngược khí lãng, trong nháy mắt quét sạch võ đài trên không, chấn động đến kết giới run không ngừng. Mà Nam Cung Vương Tử, lúc này thì bình yên vô sự đứng trên mặt đất, toàn thân cao thấp chưa từng xuất hiện mảy may tổn hại. Sớm tại khối không khí nổ tung trước đó, hắn lợi dụng tốc độ khủng khiếp, trốn ra tác động đến phạm vi bên ngoài, bởi vì không có nhận sóng xung kích ảnh hưởng. Gặp Nam Cung Vương Tử vậy mà lông tóc không tổn hao gì, Hoa Mỹ Nam kia một trương yêu nghiệt mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lập tức có loại cầm Nam Cung Vương Tử vô kế khả thi cảm giác. Mà xuống một cái trước mắt, Hoa Mỹ Nam con ngươi thì trong chiều đột nhiên co rụt lại, bởi vì Nam Cung Vương Tử thân ảnh lại lần nữa từ mặt đất biến mất. Chỉ là trong trước mắt, hắn liền bay lên 100 mét không trung, xuất hiện sau lưng Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam còn chưa tới kịp quay đầu, liền bị một đạo thiểm điện từ không trung đánh rơi xuống tới. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem kia từ phía trên rơi xuống Hoa Mỹ Nam, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mới chỉ ngắn ngủi 20 giây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, lôi cùng hỏa. Hoa Mỹ Nam thân thể mặc dù tạm thời bị lôi điện tê liệt, nhưng hắn lại có thể dùng ý thức điều khiển khí lưu, để thân thể của hắn tại hạ trụy quá trình bên trong đắp lên thăng khí lưu ổn định. Cũng không lâu lắm, Hoa Mỹ Nam thân thể liền lần nữa khôi phục chi giác. Hắn lập tức huy động quạt xếp, phóng xuất ra một đạo lốc xoáy bão táp, thẳng tắp hướng lên trên không Nam Cung Vương Tử quét sạch mà đi. Nam Cung Vương Tử tại kết giới đỉnh đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Lốc xoáy bão táp đánh vào kết giới bên trên, phát ra to lớn tiếng ầm ầm, chấn động đến kết giới run không ngừng. Cùng lúc đó, Nam Cung Vương Tử đã xuất hiện tại Hoa Mỹ Nam trước mặt, như thiểm điện một quyền oanh kích trên người Hoa Mỹ Nam. Một quyền này không chỉ có ẩn chứa Nam Cung Vương Tử lực lượng bản thân, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại lôi điện năng lượng. Tại bị một quyền này đánh trúng về sau, Hoa Mỹ Nam trên thân trong nháy mắt nổ tung một vành lửa, sau đó cả người giống như thiên thạch rơi xuống tại võ đài bên trên. Phanh, một tiếng đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5 mét hố. Tại hố hình thành sau một nháy mắt, Nam Cung Vương Tử liền đã đứng tại hố biên giới, đang dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống trong hầm Hoa Mỹ Nam, lòng bàn tay chính ngưng tụ một viên phát sáng lôi cầu. Không đánh không đánh, tiếp tục đánh xuống. Bản công tử cái này dung nhan tuyệt thế đều muốn bị hủy, bản công tử nhận thua. Đầy bụi đất Hoa Mỹ Nam, chật vật từ đống đá bên trong leo ra, xuất ra hắn bạch kim kim ngọc kính, chiếu chiếu cái kia dính đầy cho bụi mặt. Nghe được Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Vương từ trên lòng bàn tay lôi cầu lúc này mới tiêu tán. Trọng tài cũng rất nhanh liền tuyên bố tranh tài kết quả, ngự y đều nhao nhao lên đài, đối ngã xuống người dự thi tiến hành cứu chữa. Mà từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ kết thúc, cũng bất quá ngắn ngủi nửa phút thời gian mà thôi. Nam Cung Vương từ trước đó nói muốn tại một phút bên trong, đem võ đài bên trên 8 tên đối thủ toàn bộ đánh bại. Tất cả mọi người còn đang hoài nghi Nam Cung Vương Tử là có hay không có thể làm được.